Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 18.2. Mẹ sẽ làm theo ý của ông, nhưng con không thích. Nhưng con phải nghe theo lời của mẹ, chuyện gì cũng được, còn chuyện này thì không bao giờ. Kệ con, mẹ sẽ làm theo ý của ông ngoại. Vậy thì con thông báo cho mẹ biết, không bao giờ có chuyện đó đâu. Thằng Đăng này mà còn sống thì chẳng có cuộc hôn nhân ép buộc nào đâu. Bây giờ một là mẹ chọn con và không làm theo lời của ông và mời cô tiểu thư đó ra khỏi nhà, hai là con ra khỏi nhà. Mà đứng bật dậy. Vậy thì con ra khỏi nhà đi. Mẹ nhớ nha. Vậy thì thưa mẹ, con đi. Cô giỏi lắm, thưa cô tiểu thư Ly. Nói rồi Đăng lấy xe và ao ra khỏi nhà. Bà chủ, cậu chủ đi thật rồi. Có khi nào nó nói mà không làm đâu, mà bác ngạc nhiên như vậy. Nhưng cậu chủ đi rồi. Bác đừng lo, nó không sao đâu. Bác biết vì sao nó cương quyết không chịu làm theo sự sắp đặt của ông nó không? Do cậu chủ không thích đặt đâu ngồi đó. Một phần thôi, phần lớn là do nó đang theo muốn thay đổi tình yêu của riêng nó. Cậu con quý tử từ bỏ ra đi, mà bà không hề có chút lo lắng gì, chẳng biết bà đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Dẫn xe ra đi, nhưng nàng cũng chẳng biết là sẽ đi đâu. Chạy một lúc thì đến nhà anh. Ủa, tối nay không đi chơi hay sao? Mà làm gì mà nhìn mặt hết thấy mùi xuân như vậy hả? Bỏ nhà đi. Hả? Chuyện gì vậy? Mà vào nhà đi. Bỏ nhà đi, đến ở với mày được không? Ok thôi, tao sống có một mình. Nhà này tuy không to như nhà mày, nhưng cũng khá thoải mái. Mẹ cứ tự nhiên xem như nhà mày là được, muốn làm gì thì làm. Bà mama mày không về nước sao? Có, một năm về 2-3 lần gì thôi, dần làm ăn mà. Mà chuyện gì mà mày là bỏ nhà đi? Hay do quậy quá mama chịu không nổi nên đuổi ra khỏi nhà? Mà không dễ gì mama của mày lại làm như thế. Mày là con cậu không khẩn mà. Chắc là cậu khẩn cho tao đừng chui ra. Nhà mày có cái gì uống không? Có, rượu và bia. Mày uống gì? Bia. Tối đó anh thức trắng đêm để ngồi tâm sự và lai rai với thằng bạn thân. Anh chịu không nổi nên ngủ tại bàn. Sau một buổi tối không mấy vui vẻ trong căn biệt thự nhà Đăng thì ngày mới vẫn diễn ra bình thường. Ở trường không mấy vui vẻ, mà không vui vẻ nhất là My. Hôm nay không có Đăng vì bị Ly chơi đủ trò. Nhóm bạn Đăng cũng chẳng ai biết hai ông tướng anh và Đăng biến đâu mất, mà gọi phone cũng chẳng ai trả lời. Ở nhà của anh, sau khi tỉnh lại, anh không thấy Đăng đâu, gọi điện thì thuê bao quý khách. Anh gọi cho nhóm thì chẳng ai biết, chỉ có cách duy nhất là gọi cho anh Trường. Vì ngoài nhóm bạn thì Đăng hay đi chung với anh Trường. Hay tên thì Trường vội vã đi đến nơi, mà nghĩ khi có chuyện buồn Đăng hay đến. Làm gì mà phải đến đây? Chán. Chuyện của ông phải không? Anh có nghe ông nói nên cũng biết một chút. Không ngờ ông lại làm như thế. Ông lên thành phố rồi và hiện đang ở nhà em. Anh mới đưa ông đến đó nên anh mới đến đây nè. Hả? Đến nhà em sao? Lại gì nữa đây trời? Thôi, la gì mà la nữa. Thì tức quá, phải la cho đỡ tức chứ. Lần này thằng Đăng này không bày một trận ra trò thì thèm sống chắc. Lần này thằng Đăng không bày một trận ra trò thì chẳng thèm làm người nữa. Định làm gì đây thằng nhóc? Thằng nhóc này không làm cho tới chuyện thì không thể nào ngóc đầu lên làm người nổi. Ở đâu mà đời này có chuyện ép duyên? Ép nước mía giờ còn chơi hiện đại, vậy mà lại ép duyên nhau. Tức, thiệt là tức mà. Đi về, ngu gì ra ngoài ở. Có nhà mà, phải về chứ. Nhưng hơi quê thì lỡ tuyên bố ra khỏi nhà. Nhưng không sao, quê một tập, lùi một tiếng mười mà. Nhanh như mũi tên, Đăng lấy xe lao thẳng về nhà. Vì ra mở cửa thì thấy Đăng. Ủa, về rồi à? Hi, cô có tin là tôi cắn cái mỏ của cô giờ không? Cười ngoạn nghễ, cười khi dễ tôi à? Đâu có đâu, mà nè, làm gì mà đòi cắn mỏ người ta vậy chứ? Không cho cười thì thôi. Mở cửa ra lẹ đi, bà chị mèo hai chân. Em heo cho chị mèo chút nha. Mở lẹ đi, nhà tôi có khách đúng không? Có ông có cậu vừa lên lúc nãy. Đăng không nói gì bỗng dừng xe trước sân, rồi lại khoác vai mi vào đi cùng. Im lặng là vàng, cô mà nói lời nào là tôi cho cô biết cái cảnh sống không được mà chết cũng không xong. Bỏ tôi ra, cậu làm gì mà khoác vai tôi vậy? Im lặng là vàng, im ngay. Đăng cùng mi bước vào nhà, ông, mẹ và Ly đều có mặt ở phòng khách. Mọi người ngạc nhiên khi thấy Đăng và mi có vẻ hơi thân mật. Chào ông mới đến. Mẹ, sao hôm nay mẹ đi làm về sớm vậy? Con, đây là sao? Không ai như mẹ, con ra ngoài một chút là mẹ cho bạn gái con làm việc mỏi cả tay. Bạn gái, tôi và cậu. Đăng nhìn tay áp sát mặt mi vào vai của mình, nên dù ấm ức lắm mà mi vẫn phải lặng thinh. Chuyện gì đây? Không có bạn gái nào hết. Không có bạn gái nào hết. Đi là bạn gái và sẽ là vợ tương lai của cháu. Em, ông nói đùa đó. Em đừng có nghe vậy mà giận anh nha. Mèo hai chân dễ thương của anh. Ông đùa vui gì thế? Hi hi. Ta không có đùa, ta đang nói nghiêm túc. Thôi, ông đùa hoài. Bạn gái con nghe vậy, giận con thì khổ lắm. Thôi, nếu không còn gì nữa thì con lên phòng nha. Em lên chơi với anh. Đứng lại đó. Đùa nữa hả ông? Được, nếu đó là bạn gái của cháu thì ông cũng muốn nói chuyện một chút. Đăng bắt đầu lo vì nếu ông nói chuyện với mi thì vỡ kế hoạch màn kịch, nhưng không cho thì sẽ bị nghi ngờ. Chẳng biết làm sao Đăng đưa cặp mắt như van nài nhìn mi và nói khẽ vào tai của mi. Xem như tôi đang nghĩ cô đó, mèo hai chân. Quen Đăng bao lâu rồi? Dạ, cháu và Đăng quen nhau đã... Dạ đã 2 năm rồi ạ. Câu trả lời không chỉ Đăng ngạc nhiên mà ông và mẹ đều sững sờ. Đăng cũng thở phào nhẹ một hơi nhẹ nhõm. Đăng ngồi xuống cạnh mi diễn cho xong cảnh này. Thêm một chút tình cảm nên Đăng tròn tay qua eo của mi. Khó chịu nhưng cũng không hiểu sao mi lại giúp Đăng. Lỡ rồi thì phải giúp cho chót. Cháu thích Đăng ở điểm nào? Dạ, cháu thích Đăng vì Đăng luôn là chính mình. Dù thế nào thì ta cũng không đồng ý cho mối tình này. Ta đã chọn cho Đăng một người vợ lý tưởng, tương xứng với gia đình này. Dù có thế nào thì ta cũng giữ ý kiến của mình. Nhưng lúc này mi và Đăng cũng nói. Nhưng Đăng cưới vợ hay ông mà ông cứ cứng ngắc như thế chứ? Ta đã biết rồi, chuyện này phải theo ý của ta. Không có đâu, con mà đồng ý thì chặt đầu con. Mơ cũng chẳng có đâu, con yêu cô bé này. Tài Đăng càng siết chặt mi. Và có lấy vợ thì đây là vợ con. Chẳng có cô vợ nào từ trời rớt xuống như vậy đâu. Ta là ông của con phải nghe lời của ta. Chuyện gì cũng được, nhưng làm gì ai lại nghe cái chuyện phi lý như thế này. Tự nhiên người ta đang có bạn gái đàng hoàng là kêu bỏ quen người khác rồi lấy người khác làm vợ. Ông nghe thấy tiếu không? Đúng là ngỗ ngược, không được dạy dỗ. Thưa ông, cha nó chết khi nó vừa tròn 5 tuổi nên nó không được dạy, nhưng mẹ nó còn sống nên nó được dỗ. Con cháu gì mà không nghe lời? Ông cha gì mà phi lý quá. Bây giờ lần cuối, có nghe lời ta không? Bắn một phát, đâm một nhát ngay tim, nó lìa đời nó cũng thế thôi. Không nói hai lời, nó không đồng ý vì với chuyện này quá phi lý, không nghe đâu được. Được, vậy thì ta sẽ làm theo cách của ta. Con sẽ coi ông làm được gì để thằng này ngoan ngoãn làm theo. Ông cứ tự nhiên. Trời ơi, ngó xuống mà coi, con cháu là như thế này nè, trời ơi. Trời ơi, ông cũng ngó xuống mà coi chuyện phi lý nè trời, trời ơi. Chẳng ai chịu nhường ai, ông một tiếng qua, Đăng một lời lại, cả hai cãi nhau, vì một bên muốn thế này, còn bên kia muốn thế khác. Không khí trong nhà khỏi phải nói luôn, giống như một quả bom đang được châm ngòi nổ. Mi không hiểu tại sao lại giải khờ mà vướng vào chuyện này. Không vướng vào thì đã bị cô tiểu thư hành hạ, giờ lỡ phóng lao phải theo lao thì cuộc đời sẽ bẻ chìm ba nổi ra sao không ai mà biết. Ngu một phút nghĩ lại một lúc mới thấy mình dại. Mi sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào khi trong một nhà lại tồn tại hai thế lực, một trần gian và một giống như địa ngục. Đã làm gì thì phải có trách nhiệm với việc mình làm, nên Mi và Đặng lúc này đã tuy hai mà một. Nhưng Mi không bình yên chút nào trong căn nhà này. Đặng và ông cũng ở một nhà nhưng hạn chế đối mặt nhau, bởi gặp lại là cãi nhau. Mà Đặng thì từ ngày về nhà là lúc nào cũng quậy phá đủ trò, chỉ tội Mi phải chịu trận. 3 ngày trôi qua, Mi không thể nào chịu nổi, Ngờ muốn nói chuyện với Đăng, nhưng Đăng cứ lờ đi khi My muốn nói chuyện nghiêm túc. Tức quá nên My nhảy lên phòng Đăng. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Bận rồi, tôi phải đi bây giờ. Đăng vội phóng khỏi giường, nhưng lại bị khựng lại. Cậu mà bước ra khỏi phòng thì tôi sẽ... Thôi thôi được rồi, tôi không muốn cùng cậu diễn tiếp màn kịch này nữa đâu. Tôi không muốn như một con rối cho cậu giật dây. Tôi không phải là bạn gái hay là người yêu của cậu. Tôi không muốn diễn tiếp màn kịch này. Không được, dù sao thì cô cũng đã diễn cùng với tôi. Giờ có nói ra thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này. Vả lại cô còn bị mọi người khép cho cái tội là nói dối, lừa dối đấy. Trời ơi, sao từ ngày gặp cậu, cuộc đời tôi từng gặp chuyện gì không vậy hả? Đúng là con heo sao chổi cuộc đời tôi. Được, tôi sẽ nói ra xem ai với ai mắc mặt hơn. Trong khi My và Đăng nói chuyện thì vô tình Ly nghe được khi Ly đi ngang qua phòng của Đăng. Không được nói ra. Tôi cứ nói đó, làm gì nhau. Tôi không muốn tiếp tục cùng cậu lừa mọi người nữa. Vả lại tôi mệt mỏi vì cái trò chơi của cậu lắm rồi. Cậu có biết không, ngày ngày tôi phải đối mặt với ông của cậu và Ly. Cậu có biết là tôi bị họ đối xử như thế nào không hả? Tôi chỉ là một con ở trong gia đình của cậu. Cậu càng thích thú với trò chơi của mình thì tôi phải đau khổ vì bị... Nói tóm lại là tôi muốn kết thúc trò chơi của cậu ở đây. Bị bỏ chạy ra thì gặp Ly. Ly tỏ ra như chẳng biết chuyện gì, bình thản bước về phòng riêng của mình. Chương 19. My bước xuống nhà thì gặp được Trường. Cả hai ngỡ ngàng với sự gặp gỡ này. My, anh Trường, sao em lại ở đây? Hai đứa biết nhau sao? Dạ, sao em lại ở đây vậy My? My đưa mắt nhìn ông như muốn nói với Trường là có mặt ông nên không thể nói được. Trường như hiểu ý của My nên không hỏi thêm điều gì. Ly tự lào bước xuống thì gặp ông. Không chờ thêm giây phút nào, Ly cùng ông ra vườn trò chuyện, và nhờ như thế mới có dịp trò chuyện với Trường. À, thì ra là gia đình của em có chuyện à. Anh có trở lại, nhưng mọi người nói em đã dọn đi nơi khác. Xem ra em với anh có duyên với nhau có đúng không? Duyên dài nữa là khác. Vậy em gái em bây giờ ra sao? Em cũng không có tin tức gì về nó. Em vào làm ở đây nên cũng không thể đi tìm nó được. Em làm ở đây có cực lắm không? Hay là anh giới thiệu cho em công việc khác nhẹ nhàng hơn nha. Thôi, không sao đâu, anh không còn phải lo cho em như vậy. Em vừa làm như thế này, rồi vừa học như vậy, có ảnh hưởng gì tới việc học không? Còn việc nhà thì nhiều lắm đó. Hì, không có gì để lo cả. À, em có hình của em gái em không? Hay là đưa anh đi, anh sẽ tìm giúp em. Dạ. Dạ, không có. Đăng từ lò bước xuống và chen vào cuộc nói chuyện của My và Trường. Anh không cần tìm đâu, em biết em gái cô ấy ở đâu. Thiệt à, vậy cậu nói đi. Cái con khỉ chứ hi hi. Nói cũng được, nhưng cô phải hứa là giúp tôi chuyện cô đang làm. Nhưng mà... Còn những gì thì miễn bàn. Nhưng cậu biết thật chứ? Không biết thì tôi không nói. Tôi nói là tôi biết mà. Em yên tâm đi, Đăng không lừa ai đâu. Không mới lạ. My nói nhỏ. Nói cái gì thế? Giờ đồng ý không? Ừ, tôi hứa tôi sẽ giúp cậu. Giờ nói ra được chưa? Tối nay tôi sẽ dẫn con mèo hai chân đến đó. Nhớ lời hứa mình hứa nhé, mèo ngốc. Pha tôi tách cà phê đi mèo. My trả lại không gian cho Trường và Đăng. Không bao lâu thì Trường cũng về. Ngoài vườn, Ly đã nói chuyện nghe được cho ông nghe. Ta đã nghi mà, thì ra là nó lừa ông. Lần này ta sẽ đuổi con bé đó ra khỏi nhà. Đúng đó ông, không thể để một người giúp việc nói dối trong nhà được đâu ông à. Còn thì ông vào nhà. Sau bữa tối, ông cho mọi người ngồi lại. Nhưng Đăng đã hứa với My, đưa My đi tìm em gái nên không ngồi lại. Đăng kéo nhẹ tay My đi ra khỏi bàn. Hai đứa đi đâu đó? Còn có việc, phải ra ngoài một chút. Nếu dám bước ra khỏi nhà thì ta sẽ dùng gia pháp ra phạt. Rồi May? Đúng vậy. Vậy đi xong về chịu phạt. Là thân nam nhi, không thể vì cái đau thể xác mà đánh mất chủ tính được. Mèo hay chưng, cô ở nhà hay là đi rồi về chịu phạt? Ý nhầm, em đi với anh hay em ở nhà? Em đi với anh. Nói xong cả hai nhanh chân đi ra leo lên xe mất hút. Trong nhà ông rất tức giận, còn Ly thì tức muốn đứt ruột. Mẹ Đăng thì vẫn bình thường vì bà rất tán thành việc Đăng và My qua lại với nhau. Con dạy dỗ con như thế đó hả? Bà cũng thừa biết tính cách thằng nhóc đó mà, Sao ba lại đổ lỗi cho con chứ? Phả lại nó lớn rồi, nó có sự lựa chọn của riêng mình. Chuyện gì cũng được, nhưng chuyện vợ con phải nghe theo lời của người lớn chứ. Bà nói mới kỳ, cưới vợ về sống chung với nó chứ có phải sống chung với mình đâu mà mình chọn. Rồi sau này có chuyện gì, nó sẽ đổ lỗi cho mình là thế này thế nọ. Đi, bác xin lỗi cháu. Ý bác không phải nói cháu không tốt, nhưng chuyện này bác không thể ép nó được. Phải để nó tự do lựa chọn thôi cháu à. Được, nếu con không muốn quan tâm chuyện này thì để ta có cách làm thằng cứng đầu đó đồng ý. Tùy ba vậy, nhưng ba đừng làm gì gây ảnh hưởng không tốt đến nó, thì ba muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng nếu ba làm chuyện ấy thì con không đứng yên để nhìn ba làm hại nó đâu, kể cả bé My nữa. Đàn đưa My đến nơi nhóm của John hay tụ tập, nhưng chờ có tiếng vẫn không thấy đâu. Nè, cậu có lừa tôi không vậy hả? Sao chờ cả buổi mà không thấy gì vậy hả? Thì nhỏ một chút đi, mới có chừng gần tiếng đồng hồ mà la cả buổi. Chút nữa thì sẽ thấy thôi. Nhưng ở đây là ngã tư, bên kia là công viên, thì đến đây làm gì? Hỏi câu hồn nhiên quá ha, thì đến đây tụ tập đua xe chứ làm gì? Trời càng tối, sương đêm làm My hơi lạnh, đang đưa áo khoác cho My. Không còn đâu, cậu muốn gặp em gái hay là muốn đứng đây rồi chút nữa bệnh? Cả hai. Là sao? Đứng đây chờ gặp em, dù bệnh cũng không sao. Vậy thì đi về đi, tôi không muốn đem một con bệnh về nhà làm bạn gái. Nói không lại Đăng, nên My lấy áo khoác của Đăng khoác lên người, và cuối cùng thì nhóm của Trân cũng xuất hiện. My đã nhìn thấy Trân, nên vội vàng băng qua đường ra công viên để gặp. Đăng không nói gì để My đi, vì Đăng biết My sẽ không thể gặp Trang để nói chuyện. Vì hiện giờ Trân là công chúa của nhóm đua xe ấy, xung quanh của Trân có rất nhiều người, toàn là bòi cả, thế nên muốn gặp Trân thì hơi khó. Đúng như lời Đăng đoán, My không thể nào gặp được Trân. Cả bọn con trai trong nhóm sau khi trêu chọc thì là đẩy My ra. My té xuống đường, nhưng cũng cố đứng lên để mong gặp Trân, nhưng vô vọng, không thể qua được bọn con trai trong nhóm. Thêm một lần nữa, My lại bị đẩy ngã xuống đường. Lúc này Đăng không thể ngồi im nhìn được, Đăng bước vào chỗ của My. Anh Đăng, tối nay anh cũng đi chơi với tụi em hả? Tối nay có anh Đăng đi chung, chắc chắn là vui hết ý luôn. Đăng không nói một lời, lại đi lại chỗ của My. Đăng đỡ My đứng dậy và nói như ra lệnh. Kêu con bé Tròn ra, có người gặp. Anh biết bà đó hả? Chị mới vào nhóm em mấy tháng nay thôi. Kêu nó ra nhanh đi, nói là có chị gái gặp. 5 phút sau thì có người quay lại chỗ Đăng và trả lời. Con bé nói không muốn gặp anh à. Về thôi mèo hai chân, em gái cô không muốn gặp cô. Không, tôi phải gặp được nó thì tôi mới về. Mấy nhóc, kêu con bé đó ra cho anh gặp một chút. Bây giờ mà nó không ra thì kêu nó chết đi cho rảnh. Anh cho mấy nhóc 3 phút. 3 phút sau con bé đó không ra thì mấy nhóc cũng biến khỏi địa bàn này luôn đi. Nói đến tên Đăng thì cái đất này ai mà không biết, người nổi tiếng mà. Không bao lâu sau thì Trân gặp My. Cả hai chị em nói gì đó với nhau, không rõ là chuyện gì, nhưng nhìn mặt của My Đăng đoán chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Bởi mắt của My hoang đỏ, như vừa khóc hay sắp khóc rồi. My bằng qua đường bước nhanh ra khỏi công viên và mất hút trong dòng người giữa phố. Trời cũng chuyển mưa, dường như trời hiểu lòng của My lúc này nên khóc giùm My. Mưa rơi, Đăng chạy xe theo sau của My và bảo My lên xe, nhưng My như cái xác không hồn cứ bước mãi không nghe Đăng nói gì. Mưa làm ướt mắt My hay là nước mắt My rơi, không ai biết, chỉ một mình My biết. Bằng qua ngã tư ngay lúc đèn đỏ dành cho người đi bộ bật sáng lên, một chiếc xe con băng đến, chút nữa là xong. My cứ đi mặc kệ cho kèn xe inh ỏi từ xa. Đăng nhảy ra khỏi xe và chiếc xe ngã lăn ra đường, nhanh như tia chớp. Đăng cản My ra khỏi đầu xe. Nè, muốn chết hả? Qua đường mà không để ý gì hết vậy. Xin lỗi chú. Đăng cản My vào vỉa hè. Lúc này My như người vừa tỉnh mộng. Cô muốn chết à? Ừ, vậy sẽ không để tôi chết luôn đi. Lần sau có chết thì chết khuất mắt của tôi. Tôi sẽ không thấy thẹn với lòng mình vì thấy người gặp nàng mà không giúp. Đừng có chết trước mắt tôi như thế. My bỏ đi không nói một lời. Đứng lại. Gì nữa? Trời đang mưa mà đi đâu đó? Không về à? Đi nhảy cầu. Đứng đó, đền xe cho tôi. Xe gì mà đền? Tại vì cô mà lúc nãy, tôi... Tại cô mà chiếc xe tôi... Mới nãy lăn ra đường chạy hư hết rồi, đền cho tôi đi. Nó ngã là tại vì nó ngã, liên quan gì đến tôi mà kêu tôi đền? Cô học đầu đà cái lý lẽ con cóc đó vậy hả? Không biết, nói chung là cô phải bồi thường cho tôi, vì tại cô mà xe tôi mới như thế này. My lại bước đi. Ê, đi nhảy cầu thật hả? Tôi không ngốc đến mức kết liễu cuộc sống của mình đâu. Tôi đi về. Chờ tôi với. Chờ tôi để cùng tôi dẫn chiếc xe này đi bán phế liệu chứ. Bán xong nhớ chia tôi 1/2, vì nhờ tôi nên cậu mới có thứ để bán phế liệu. Chia cái mỏ của cô chứ chia, ngu mới bán phế liệu, đem về sửa lại chơi ngầu hơn hình dáng hiện giờ luôn. Không ngờ chỉ một cú quăng xe mà xe đang trông chẳng khác gì một thương binh. Đầu đèn thì bể vì va vào trụ điện, áo xe cũng bể luôn. Nói tóm lại ngắn gọn hay từ te tua, nhưng không sao, gã này thiếu gì xe, hơi chiếc này có chiếc khác, vả lại gã còn là cái gã lắm tiền của mà. Đang cho xe vào một tiệm quen thuộc rồi cùng My đi về nhà. Mưa vẫn còn rơi, trời mưa thì không còn lớn lắm nhưng cũng đủ ướt thêm. Trời mưa như thế này mà được tay trong tay với nửa còn lại thì tuyệt ha nhóc. Nhóc cái mỏ của cô á, có những đứa bị hâm mới đi dưới trời mưa đó mèo hai chân ấm đầu. Cậu đúng là con người không có trái tim. Không có trái tim làm sao sống được? Ý tôi là trái tim của cậu chỉ để dành đạp thình thịch để sống thôi, ngoài ra chẳng dùng để làm gì cả, có cũng như không. Có còn hơn không. Không có nó tôi chết lâu rồi, đâu có khùng đi với cô dưới mưa như thế này. Cô biết bây giờ mấy giờ chưa mà cứ lơn tơn vậy? Chắc không trễ lắm. Vâng, nếu so với tôi thì sau này không trễ lắm, nhưng với cô thì bây giờ đã là nửa đêm rồi. Bây giờ là 12 giờ đêm. Hả? Chết rồi. My nhanh chân lẹ cẳng chạy vội về nhà. Cả hai vừa về đến nhà thì bấm chuông, không ai ra mở cửa. Có chuyện rồi mèo ơi. Chuyện gì? Câu hỏi này hay nè, tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bác Lâm ơi, quản gia ơi, cậu không mang theo chìa khóa à? Ờ ha, tôi có mang theo chìa khóa mà. Chương 20. Cả hai bước vào nhà thì được chào đón bằng ánh mắt không mấy thiện cảm của ông. Nhìn đồng hồ lúc này là 0:25. Vì khép nép đứng lặng ở cửa, không dám bước về phòng. Đặng kéo My qua khỏi chỗ của ông, nhưng bị ông gọi lại. Nhà này không có phép tắc gì cả, chủ tớ không có giới hạn nào. Cô kia, cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có người xuất viện nào mà đi chơi đến tận bây giờ này mới về không hả? Cháu xin lỗi. Hai đứa về phòng thay đồ đi, cả bệnh đó. Đứng lại đó. Trời ơi, giờ này mà trễ gì đâu, có bữa con đi đến tận 3-4 giờ sáng ấy chứ. Cũng có ai nói gì đâu, giờ này ra đường mới là tuyệt đỉnh ăn chơi đó ông. Còn dạy dỗ con cái như thế đó hả? Con cái gì mà đi suốt đêm như thế? Bà ơi, ở đất thành phố này, tụi trẻ đứa nào mà không thích đi chơi đêm? Cả ngày bọn học ở trường, nên phải đi chơi buổi tối chứ biết sao giờ ba. Thiệt là hết nói nọ với cái gia đình này. Ta không còn biết, lúc trước ra sao, nhưng bây giờ ta ở đây thì phải nghe lời ta. Tối không được phép, không có mặt ở nhà sau 10 giờ. Trời, ông có nói nhầm thì ông nói lại đi. 10 giờ thì làm được gì? Mẹ! Ba ơi, 10 giờ thì làm sao đủ thời gian cho tụi nhỏ đi chơi hay shopping buổi tối? Còn đi mua sắm còn không đủ thời gian thì nói gì là tụi nhỏ đi chơi? Không nói nữa, ta nói sao thì làm vậy đi. Cô xuất viện kia buổi tối, cô nghĩ không còn xuất viện gì nữa hay sao mà lại bỏ ra ngoài như thế hả? Cô còn để tình trạng này diễn ra một lần nữa thì tôi sẽ đuổi việc cô. Nhưng con bé này là do con kêu về đây ở và phụ giúp việc trong nhà, nếu đuổi thì con mới là người có quyền đuổi chứ. Ba này, thấy ghét, lúc nào cũng khó khăn. Biết vậy lúc trước con đã ra nước ngoài định cư luôn. Biết vậy lúc trước ta không sinh con gái ra làm gì, sinh ra làm chi, để hỏi chút xíu là nó nhõng nhẽo, có con rồi mà làm như nhỏ lắm không bằng. Cái này là ba nói nha. Được rồi, mai con sẽ về dưới mét mẹ cho coi. Thôi, ta thua con rồi đó. Như người xuất việc, hai đứa này lần sau không được như thế nữa, nghe chưa? Đi chơi có bị mắc mưa thì thuê khách sạn ngủ lại rồi sáng về, về chi cho ướt như chuột nhắt. Mưa lần sau hai đứa mà còn như thế nữa thì ta sẽ tính. Về phòng thay đồ ngủ đi. Còn nhóc nữa, tối nay đi ngủ không đi chơi nữa. My và Đăng chạy vội về phòng. Còn là hai đứa nó, hay đang tiếp ta cho giặc vậy hả? Ba ơi, đi ngủ thôi ba, sáng mai con đi làm nữa, mà tụi nhỏ thì cũng phải đi học rồi. Mẹ Đăng là một người mẹ tuyệt vời nhất, mẹ hiểu Đăng nhất. Vì thế mà đối với Đăng, mẹ là người Đăng tôn thờ, kính trọng và yêu thương nhất. Ba mất khi Đăng còn khá nhỏ, một tay mẹ dạy dỗ và nuôi nấng Đăng đến bây giờ. Tuy Đăng có quậy một chút, nhưng mẹ Đăng khóa thoáng trong việc này. Đối với bà thì không phải lúc nào cũng cứng nhắc giới hạn mẹ và con. Bà luôn là người bạn thân khi Đăng cần tâm sự hay muốn nói điều gì, và là người mẹ khi Đăng cần sự chăm sóc, yêu thương và bảo vệ. Bà là con gái út của ông ngoại, nên từ nhỏ được gia đình cưng chiều. Vì vậy mà mãi đến tận bây giờ, khi có chuyện gì là bà lại dở chiêu con gái. Chương 21. Sau cuộc gặp mặt bất ngờ của My và Trường tại nhà của Đăng, thì Trường thỉnh thoảng hay đến nhà Đăng mọi lúc rảnh để gặp My. Vì Trường đến nhà Đăng thì không có gì xa lạ với mọi người trong nhà, vì trước kia cũng thường như thế. Giữa Trường và gia đình của Đăng có mối quan hệ khá thân thiết. Trường gọi mẹ Đăng là má ba. Lúc đầu Đăng không nhận ra có gì khác lạ ở Trường, nhưng thời gian là câu trả lời thật nhất. Đăng chợt vô tình hiểu ra Trường thích My, vì mọi hành động cử chỉ của Trường dành cho My đều mang theo tình cảm trong đó. Nhưng My chỉ xem Trường như một người anh trai. Liệu khi biết My và Đăng đang quen nhau thì Trường sẽ ra sao? Khi sự thật thì đó chỉ là một mối tình, chỉ có cái vỏ, mà thực chất không có gì bên trong. Đến lúc khi Ly nói chuyện với Trường thì chuyện này mới được nói ra. Anh thân với cô em dâu quá ta. Là sao? Em nói gì vậy? Anh không biết Đăng và My đang quen nhau sao? Em nói gì vậy? Không phải Đăng và em là... Nếu anh thích con bé đó thì được thôi, tôi sẽ giúp anh. Để làm gì? Và tại sao anh lại phải cần em giúp? Vì tôi cùng một mái nhà với con bé đó. Vả lại tôi giúp anh là vì tôi đang giúp chính bản thân của mình. Tôi giúp anh có con bé đó, và anh giúp tôi chiếm trọn trái tim của Đăng. Không còn đâu, đây là chuyện giữa con trai, giữa anh và Đăng với nhau. Anh nghĩ mình có thể giải quyết được mà không cần sự giúp đỡ của em. Còn chuyện của em và Đăng thì tụi mình giải quyết. Anh không thích cái trò chơi như thế này, tại sao phải cần tới người khác khi bản thân anh có thể tự làm được? Vả lại, em đừng xưng hô như thế. Gọi người cùng tuổi mình là con bé này, con bé nọ, em không thấy đó là một cách xưng hô mà những tiểu thư như em nên tránh sao? Anh khá lắm, nhưng... Lúc này thì My và Đăng xuất hiện. Ủa, anh đến lâu chưa? Đến sao không kêu em một tiếng? Còn cái cô tiểu thư này chắc là đang cua anh à? Thôi, đừng đùa như thế làm người ta khó xử nhất. Anh ngồi chơi cho em một chút, em lên lấy cái này cho anh, em mới tậu về đó. Đăng lên phòng và Ly cũng rút về đơn vị. Em còn làm gì nữa không My? Dạ, bây giờ thì em rảnh. Vậy ra vườn anh nói chuyện một chút được không? Hì. Hả? Anh cũng biết chuyện này sao? Vậy là em và Đăng... Không, chỉ là... Không phải như anh nghĩ đâu. Nhưng em không nói ra được. Em đã hứa với Đăng là không nói cho ai nghe rồi. Anh cứ biết là em và Đăng chẳng có gì hết. Mà tại sao anh lại hỏi chuyện này? À, thì anh hỏi để biết thôi. Em thấy Đăng như thế nào? Khùng. Khùng. Thì Đăng cũng tốt. Tuy có lúc đáng ghét một chút xíu, nhưng em thấy đó lại là cái hay ở Đăng. Nói chung là em chỉ biết là cậu ấy rất khùng thôi. Tối mai trường anh có lễ hội vui lắm. Em muốn đi cùng anh không? Chắc không đâu. Em không thể ra khỏi nhà vào buổi tối vì phải làm việc nhà mà. Thì để anh. Đăng từ trong nhà phóng ra cái ào, làm cả hai không nói tiếp được. Đăng cũng nghe lóng thoáng được câu chuyện mà Trường nói với My. Vô nhà đi mẹo hai chân, để chỗ con trai nói chuyện. Anh ở lại chơi với Đăng, em vào nhà. Tối mai Trường anh có lễ hội phải không? Nghe đầu tối đó các thành viên của Trường được dẫn theo bạn gái. Tối mai anh cứ đưa My đi, em sẽ giúp cho. Em gì mà em, anh thích My đúng không? Anh yên tâm, em và My chỉ là giả vờ trước mặt mọi người thôi. Tất cả chỉ là giả vờ yêu mà thôi. Anh thích thì đi mà theo đuổi con mèo ngốc đó. Em biết em đang nói gì không? Thằng này chưa nhậu mà lo say xỉn gì. Cứ làm vậy đi. Tối mai 7 giờ, anh đứng ở chỗ công viên gần nhà em đi. Em sẽ đưa My ra cho anh. Anh muốn chở cô ấy đi chơi đến mấy giờ cũng được. Nhưng nhớ là khi nào về thì phone cho em một tiếng để em đưa cô ấy về nhà. Chứ anh mà đưa về nhà trễ lại là có chuyện.

chẳng nói chuyện với ai cả. Nó như là một cái xác không hồn. Nó là một đứa coi trọng tình cảm. Nếu là em sẽ ra sao khi tim mình bị tổn thương, một vết thương quá lớn chứ? Rồi nó sẽ lành theo thời gian. Vì à, anh biết em đang nói dối, vì em thừa biết không phải vết thương nào cũng lành được theo thời gian. Bởi em cũng là người mang một vết thương lòng. Nếu có thể lành thì em đã không khóc những ngày qua. Vẫn còn kịp, em hãy đến đó đi. Không, em phải đi tìm Trân. Em sẽ cố quên. Em đi tìm Trân, em không đến đó sao? Vâng, em đi tìm em gái của em. Trên đường đến tìm Trân thì My bị tai nạn giao thông. Trường như ngã quỵ khi nghe tin My bị chấn thương nặng ở đầu. Khả năng sống của My là một sợi dây mỏng manh. Không thể nào tin được một cô gái vừa bước qua tuổi 18 là sắp phải ra đi mãi mãi. Tròn hay tin chị mình bị tai nạn cũng vội vào viện. Tròn cảm thấy hối hận vì đã không nghe theo lời của chị. Nếu Tròn nghe lời cùng về với My thì My sẽ không phải như thế này. Đèn phòng cấp cứu vẫn bật sáng và người đang nằm trong đó là My. Ánh đèn tắt, My được đưa ra. Chị ơi, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã. Nếu không vì em thì chị đã không phải bị như thế này. Chị ơi, chị tỉnh lại đi. Chị mắng em là em đi chị ơi. Chị em không sao đâu. Chúng ta phải đặt niềm tin rằng chị em sẽ tỉnh lại. Nhưng bác sĩ đã nói nếu chị em không tỉnh lại thì chị sẽ sống đời sống thực vật. Em không muốn chị em phải sống như thế đâu. Anh ơi, anh hỏi bác sĩ cứu chị em tỉnh lại đi. Con đã suy nghĩ chưa? Hôm nay là ngày có thể xem là ngày quyết định tình cảm cả cuộc đời của con. Chẳng phải mẹ nên vui vì con nghe lời ông sao? Con và My có chuyện hiểu lầm gì sao? Mẹ không tin My là nhân tiền của ông rồi bỏ đi. Mẹ càng không thể tin My ở nhà chúng ta tiếp cận con để lừa gạt tình cảm của con chỉ vì tiền. Theo mẹ, My không phải là một cô gái như thế. Con cũng như mẹ, con cũng đã từng không tin. Nhưng rồi chính miệng của My đã nói ra điều đó. Bây giờ con không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Nói thật cho mẹ biết, con có thích Ly hay không? Đừng đem tình cảm của mình ra đùa giỡn như thế. Tim con đã chết từ ngày My ra đi. Con chẳng có thể nào thích thêm một ai nữa. Vậy tại sao con lại làm lễ này? Con cũng chẳng biết. Nhưng có lẽ thế sẽ tốt hơn cho cả bốn người. Bốn người? Bà vẫn chưa biết chuyện của My và Trường. Thôi, con vào trong, sắp đến giờ làm lễ rồi. Anh từ ngoài cửa chạy vào, miệng không ngừng kêu to. Đăng ơi, bạn gái mày sẽ ra chuyện rồi. Bạn gái mày có chuyện rồi. Con chào bác gái, vừa nói vừa thở. Bạn gái nào của nó sẽ ra chuyện? Vợ tương lai của nó còn ở trong phòng chờ. Giờ làm lễ thì còn bạn gái gì nữa? Dạ, My. Đăng vội vàng quay lại chỗ anh. Chuyện gì? My sẽ ra chuyện gì? Anh Trường vừa gọi nói là My vừa bị tai nạn giao thông đang ở bệnh viện. Chắc đó là một trò đùa đó. Cô ấy luôn ở bên cạnh anh Trường thì làm gì có chuyện. Không phải đâu, My sắp chết thật rồi. Bây giờ khoảng cách giữa sự sống và cái chết với My rất mỏng manh đó. Cô ấy có thể tỉnh lại và cũng có thể nằm xuống mãi mãi. Nếu mày không tin thì cứ ở lại đây để chào đón hạnh phúc sắp diễn ra của mày đi. Nói rồi anh bước đi. Đang im lặng 30 giây. Mẹ, con xin lỗi. Hạnh phúc đang nằm trong tay của con buông tay thì nó sẽ mất mãi mãi. Hãy đến đó, tình yêu có sức mạnh rất kỳ lạ. Hãy đến đó nắm lấy tay của người con yêu. Hãy nói cho cô ấy biết rằng, dù thế nào thì cô ấy không bao giờ cô đơn. Mẹ, đi đi, mẹ ủng hộ con. Đang chạy vội khi tiếng chuông đồng hồ báo đến giờ làm lễ. Sự bó chạy của Đăng đã làm cho buổi lễ nháo nhào cả lên. Một buổi lễ đến hôm chỉ có nữ chính mà không hề có nam chính. Mọi người đến dự dần ra về. Chương 27. My ở đâu? Trong ấy, Đăng bước vào phòng và không tin vào mắt của mình. My ơi, em đừng làm anh sợ. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy và nói với anh, em chỉ đùa với anh thôi. Em không thể nằm im như thế này. Vì anh vẫn chưa nói với em rằng anh yêu em. Anh yêu con mèo hai chân ngốc nghếch này. Người ta nói con trai khóc như con gái thì xấu lắm. Nhưng Đăng đã khóc. Có lẽ My đã nghe được lời của Đăng nói vì nước mắt của My rơi. Anh xin lỗi em vì mọi chuyện, anh chỉ xin em một điều, em hãy tỉnh lại. Tỉnh lại đi, tỉnh lại để mắng anh, vì anh đã thẳng ngốc, đến bạn gái của mình mà cũng không bảo vệ được. Anh xin em tỉnh lại đi. My chưa từng làm gì có lỗi với em cả. My không hề nhận tiền của ông. My cũng không phải quen em vì tiền. Chỉ vì My không muốn ông và em bất hòa, nên My đã ra khỏi nhà, đến nơi khác. Nhưng không ngày nào My không khóc. Mèo hay chứng ngốc ơi, sao em ngốc đến thế chứ? Anh đã hiểu lầm em, nhưng anh muốn nói với em rằng anh đã tổn thương khi hiểu lầm em. Nhưng tình cảm của anh đối với em thì không bao giờ thay đổi. Em tỉnh lại đi. Gần lễ Noel rồi, em còn nhớ không? Khi anh bày tỏ tình cảm của mình, anh đã không lãng mạn một chút nào. Nhưng lễ Noel này, anh sẽ thật lãng mạn. Vì vậy mà em phải tỉnh lại, anh không cho phép em ngủ mãi như thế này. Rồi chỉ còn gần nửa tháng là đến lễ Noel. My vẫn nằm đó, đằng luôn bên cạnh của My. Bạn bè xếp đăng tổ chức lễ Noel dành tặng My, nhưng không ai biết My có thể tỉnh lại để nhận món quà đó. Nhưng đằng vẫn luôn mang hy vọng và tiếp tục hoàn thành món quà của mình. Rồi còn một ngày nữa là lễ Noel đến. My vẫn nằm trên xương bệnh, đằng vẫn bên cạnh trò chuyện cùng My. Anh đã chuẩn bị cho em một món quà Noel, nhưng không thể để nó vào đây cho em được. Em phải tỉnh lại, anh sẽ đưa em đến đó. Tỉnh lại đi, mèo hay chân ngốc của anh. Mai anh không vào với em được, anh sẽ chờ em ở nơi anh sẽ dành tặng em món quà Noel. Anh tin ngày mai em sẽ đến. Cái ngày Noel cũng đến, đằng kiên nhẫn chờ My. Đằng cũng không biết My có thể tỉnh lại và đến được hay không. Thời gian cứ trôi, rồi 10 giờ đêm. 2 tiếng nữa sẽ qua ngày mới, sẽ kết thúc Noel. My ơi, em vẫn chưa tỉnh lại sao? Ngày lễ Giáng sinh sắp qua rồi. Mọi người, chị My tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi, tạ ơn trời. Mình ngủ bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, cuối cùng thì cũng tỉnh lại. Chị hay Trân. Á, hình như là sắp ngày rồi. Đăng. Nghe tên Đăng, My bỗng buồn. Phải đưa My đến đó thôi. Đồ đã chuẩn bị sẵn sàng, máy cướp cũng đợi lệnh. Chuyện gì vậy? Mọi người biết em vừa tỉnh lại còn rất mệt, nhưng em phải cố gắng đến một nơi. 20 phút sau đã xuất hiện một thiên thần. Mèo hay chưa ngốc ơi, em vẫn chưa tỉnh lại sao? Chỉ còn 30 phút nữa là qua lễ rồi. Tên tên, thiên thần đây. My, anh. Vậy là xong nhé, tụi này đi chơi lễ đây. Đây là món quà anh dành tặng cho em, tặng người con gái anh yêu. Chúc em Noel vui vẻ. Anh biết mọi chuyện rồi, cho anh xin lỗi nha. Em xin lỗi anh. Không, em không có lỗi gì cả. Đừng khóc mà, em là thiên thần của tối nay. Thiên thần thì không được khóc. Mèo hay chưa ngốc, anh yêu em. Forever. Nhắm mắt lại, anh có món quà tặng em. My nhắm mắt, và món quà đó là một nụ hôn. Anh thấy ghét lắm đó. Anh giận đó. Giận gì? Anh tỏ tình lãng mạn thế, em không nói về tình cảm của mình cho anh nghe mà lại còn ghét anh, giận luôn. Em xin lỗi mà, đừng giận em mà. Vậy nói cho anh nghe tình cảm của em dành cho anh thì anh không giận. Em sẽ bên cạnh anh mãi mãi. Anh chỉ cần thế thôi, nhớ là em hứa nhé, không được chạy mất đó. Vậy xem anh có giữ nói em không đó. Có chết, anh cũng sẽ kéo em theo, không để em chạy mất. Thế là cuối cùng họ cũng được bên cạnh nhau. Mọi chuyện không như mong muốn, nên ông Đăng cũng không thể tiếp tục ngăn cản. Ly trở về quê, mọi việc trở về như cũ. Thế đó, khi yêu thì nên tin vào tình yêu. Ai khi yêu, hãy cố gắng vượt qua thử thách để giữ lấy tình yêu của mình nhé.